Siêu cấp phú nhị đại, chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có cản tôi, mau cút đi. Long Linh Nhi hét lên, hét lớn về phía Giang Đạo Nhiên. Anh ấy là con đẻ của bác mà, chẳng lẽ bác cứ trơ mắt nhìn anh ấy chết như vậy sao? Anh ấy là con của dì Triệu mà. Giang Đạo Nhiên vẫn không hề quay đầu lại, cũng không phản ứng gì, bóng dáng của ông ấy biến mất ở cuối hành lang. Cô Linh Nhi, Giang Hải Khế cau mày, mong cô đừng làm phiền ông chủ nghỉ ngơi. Giang Ninh cũng không phải là con của ông chủ, cô nhận lầm người rồi. Tôi không nhận nhầm, Long Linh Nhi rơi lệ nói. Chính là anh ấy, cho dù tôi có chết cũng sẽ không nhận nhầm. Chính là anh ấy, Giang Hải không nói chuyện, trực tiếp mời Long Linh Nhi ra ngoài. Buông tôi ra, buông tôi ra, Long Linh Nhi bị đẩy ra khỏi cửa chính. Giang Hải sắp xếp người đưa Long Linh Nhi trở về nhà họ Long, liền trực tiếp đóng cửa chính lại, ngay cả đèn cũng tắt. Nơi xa xa, ba bóng người, đôi mắt dưới lớp mặt nạ tràn đầy sát khí. Bọn họ đang đợi, đợi người nhà họ Giang đến cứu viện Giang Ninh xuất hiện, sau đó chặn giết. Nhưng mà không ngờ rằng, nhà họ Giang lại không có ý định ra tay. Chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn Giang Ninh bị thương tại nguyên di ết chết sao? Lẽ nào cái tên Giang Ninh này không phải là con trai của Giang Đạo Nhiên sao? Nhưng nhà họ Long lại nói, Giang Ninh chính là đứa con trai bị bỏ rơi 15 năm trước của nhà họ Giang. Là cao thủ đáng gờm do nhà họ Giang bồi dưỡng. Thế nào, một người trong đó hỏi. Chờ, một người khác nghiêm nghị ni phái người ra ngoài, liền giết. Ba người trốn trong bóng tối dán chặt mắt vào nhà họ, chỉ cần nhà họ Giang, tất cả động tĩnh đều trốn không thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhà họ Giang vẫn như cũ không có phản ứng gì. Lúc này, bên trong phòng làm việc của Giang Đạo Nhiên, ông ấy có chút lo lắng, đi tới đi lui trong phòng làm việc, vẻ mặt ngưng trọng, làm sao ông ấy có thể không lo lắng. Nhà họ Thường đáng sợ thế nào, ông ấy biết rất rõ ràng. Thường Tại Nguyên lại là loại người thâm tàng bất lộ, 15 năm trước ông ta đã là cao thủ bậc thầy, bây giờ đã 15 năm trôi qua, sẽ càng lợi hại đến mức nào. Giang Ninh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, dù cho thực lực của nó có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng đối phương là một con cáo già. Chưa kể đến, tình hình bên trong của nhà họ Thường, chưa chắc đã yếu hơn so với nhà họ Giang của nó. Từ trước đến nay Giang Đạo Nhiên luôn tin tưởng Giang Ninh, tin tưởng vào thực lực của anh, nhưng lần này, nhà họ Thường quá mạnh, khiến cho trong lòng ông ấy không khỏi có chút lo lắng. Cách chương.